Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dù cho đó chỉ là một người có ý đồ hãm hại cô, Uyên lúc này mới quay mặt ra nhìn vị pháp sư Hàn Học. Tôi đã hy sinh bản thân mình để bảo vệ cho người khác, còn hơn là đi hãm hại cả những người đã chết rồi. Vị pháp sư nghe vậy thì cười lớn. Uyên nghe cái giọng cười đó của ông ta thì tức giận lắm. Không lẽ ông ta đang nhạo báng mình? Uyên nghĩ thầm. Nhưng sau cái điệu cười đó lại là một vẻ mặt suy tư. Thế rồi ông ta nói: những người theo đạo giáo như tôi đây luôn dùng phép thuật để diệt trừ ma quỷ, mang lại bình yên cho những người còn sống. Sở dĩ ma quỷ lộng hành là vì oán hận của họ quá lớn. Chính cái oán hận đó đã làm cho họ lầm đường lạc bước. Cái lòng thù hận của họ cho dù có chết cũng không suy giảm. Vì thế mà họ thường vất vưởng ở cõi trần để hãm hại con người, bắt người còn sống phải chịu khổ đau như họ đã từng. Oán hận là một cái vòng tuần hoàn không bao giờ dứt. Điều này cô hiểu chứ? Uyên nghe những lời triết lý đó thì cô như nhận ra rằng vị pháp sư này cũng không ác độc lắm. Cô hỏi: biết là họ như thế, sao không tìm cách hóa giải hay như siêu độ cho họ? Vị pháp sư lúc này mới nhìn Uyên chằm chằm. Ông ta nói: đó là việc của bên Phật giáo, còn chúng tôi thì chỉ đi diệt trừ ma quỷ yêu đạo thôi. Một khi mà họ đã qua thế giới bên kia thì họ không còn một lý do gì để vấn vương lại ở nơi trần thế cả. Và đặc biệt là họ không được phép làm hại người sống. Uyên nghe thấy vị thầy pháp nói vậy thì cô chỉ biết thở dài. Rồi thầy pháp lại nói: có lẽ cô là người phàm đặc biệt đầu tiên mà tôi từng gặp. Nhưng nói đúng ra, cô cũng không hẳn là người phàm nữa. Cô là bán tiên bán phàm rồi. Uyên lúc này thì càng ngơ ngác hơn nữa nhìn vị thầy pháp. Vị thầy pháp nói tiếp: tôi không quan tâm tới việc vị tu hành kia nói những gì. Nhưng nếu cô tự tay tháo được bùa yểm của tôi và cô tự dùng lực cắt đứt được huyết khóa thì cô không phải là người bình thường. Có lẽ cô đúng là người được thần Phật chọn đó. Uyên nghe đến đó thì tiếp lời: nhưng tôi không quan tâm tới việc đó, tôi không cần làm thần Phật đâu. Vị thầy pháp nghe vậy thì chằm chằm nhìn Uyên nói giọng nghiêm nghị: cô đừng vội mừng, tuy nói cô đã được thần Phật chọn, nhưng cô chưa sống hết cái kiếp này. Hơn thế nữa, cô đã thay đổi định mệnh bằng việc cứu sống con cẩu con này. Thêm vào đó, cô đã phá buổi lễ hôm qua, đã vô tình gây thù chuốc oán với nhiều vong hồn đã quanh quẩn sẵn ở nhà cô. Phải chăng cô không phá thì mọi việc sẽ không trầm trọng thêm đâu? Uyên nghe thấy vậy thì lo lắng, cô hỏi: ý ông là sao? Vị pháp sư thở dài nói: bây giờ oan hồn không chỉ theo đuổi cô, mà chúng sẽ gọi ma quỷ tứ phương tới hãm hại cả gia đình cô đó. Vì chính bố mẹ cô là người mời tôi về mà. Uyên nghe đến đây thì cô chết điếng người. Bỗng trên khóe mắt của cô tuôn rơi một hàng lệ. Uyên nhìn thấy vị thầy pháp nói giọng nghẹn ngào: xin ông hãy cứu lấy cha mẹ tôi thoát khỏi tai kiếp này. Vị pháp sư nhìn Uyên nói giọng buồn bã: bố mẹ cô thì tôi có thể cứu, nhưng cô thì tôi e là nếu không giết con cún con này thì cô sẽ phải thế chỗ nó đó. Uyên mỉm cười trong nước mắt nói: không sao đâu, tôi không hề hối hận về việc mình đã làm. Nếu quả thật tôi phải thế chỗ cho con vàng và tôi không phụng dưỡng cha mẹ được, mong ông hãy làm phúc mà cứu cha mẹ tôi khỏi cái oán nghiệt mà tôi đã gây ra. Tôi xin cắn cơm cắn cỏ lạy ông, nguyện làm âm binh cho ông sai khiến sau khi chết. Vị pháp sư nghe những lời đó thì trong lòng ông ta có bỗng hơi nhói lên. Rồi Uyên thấy hai mắt vị pháp sư nhạt nhòa. Ông ta nói: tôi hứa danh dự với cô rằng tôi sẽ bảo vệ bố mẹ cô tới cùng. Rồi vị pháp sư cáo từ ra về. Khi gần ra đến cửa, Uyên nói với ra: tôi muốn xin lỗi ông về vụ việc tối qua. Tôi thực sự đã thất lễ mạo phạm đến ông, mong ông bỏ qua cho. Vị pháp sư quay đầu lại nói: cô không có lỗi gì cả, tôi phải cảm ơn cô mới đúng. Cái tấm lòng đại từ đại bi của cô đã khiến tôi mở mắt. Trước khi ra về, vị pháp sư đưa cho bố mẹ Uyên một tấm bản đồ bát quái và bảo bố mẹ Uyên hãy đúc một tượng rùa bằng đồng đen đặt ngay giữa sân cho tấm bảng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net